Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, phòng tắm Liệu Thương. Đã trước mắt tình thế nhìn qua đã đại khái dàn xếp lại. Lương Thành liền lập tức quyết định phải nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Bằng không cái này bản thân bị trọng thương, vô cùng suy yếu, tình huống thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ cần có thể khôi phục lại trước kia 10% năng lực, khác không nói, trốn về đến Du Long đáy sông Long Thần Phủ vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian xem xét một chút tình trạng cơ thể, nhìn xem thương thế như thế nào, tu vi còn lại mấy phần, kinh mạch có hay không bị hao tổn. Xác định rõ những thứ này về sau, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, áp dụng phù hợp thủ đoạn mau chóng khôi phục. Sau đó Lương Thành tập hợp bên trong tâm thần, bắt đầu nội thị thân thể, cẩn thận xem xét lên đến. Hắn đầu tiên là theo kinh mạch xem xét, thô thô xem xét một lần về sau trong lòng hơi chút cảm thấy an ủi. Bởi vì toàn thân kinh mạch trên đại thể là hoàn hảo. Chỉ có vài chỗ địa phương bởi vì rơi xuống nước lúc bị mãnh liệt trùng kích, lộ ra có chút vặn vẹo. May mà không có đứt gãy, đây coi như là một tin tức tốt. Tiếp lấy Lương Thành lại theo bắp thịt gân cốt xem xét lúc, phát hiện mình cái này thân rồng bên trên có nhiều chỗ gãy xương. Rất nhiều nơi xương cốt có chút sai chỗ, cần phải nhanh một chút đem gãy xương trở lại vị trí cũ. May ra thân rồng cùng người hình thân thể hoàn toàn khác biệt. Gãy xương vị trí đều tại bụng. Ước chừng là rơi vào cái đầm nước kia lúc xung lực quá lớn. Bởi vậy gãy xương tất cả đều là xương sườn. Tình huống tương đối đơn giản. Hiện tại Lương Thành tư thái lại là nằm ngang tại trong chậu nước. Những vị trí này cũng không cần chịu trọng lực. Trở lại vị trí cũ khôi phục tương đối dễ dàng một số. Đến khắp cơ thể làm tổn thương, vấn đề này cũng không phải là rất lớn. Thân rồng vốn là lấy thể phách cường kiện lấy xương. Tuy nhiên nội tức suy yếu, cũng ảnh hưởng đến cường độ thân thể. Nhưng chỉ cần có đầy đủ nội tức dùng đến liệu thương, khôi phục sẽ rất nhanh. Hiện tại chính yếu nhất vấn đề là bên trong đan điền hoàn toàn rỗng tuếch, không có còn lại một tia ma khí. Đây cũng là Lương Thành cảm thấy mỏi mệt suy yếu nguyên nhân chủ yếu nhất. Ở cái này siêu cấp thâm hụt trạng thái dưới, Lương Thành đánh liên tục mở chữ vật vòng tay năng lực đều không có. Dạng này cũng là lấy không được liệu thương đan dược. Tại không có liệu thương ma đan duy trì dưới, khôi phục thì rất chậm chạp. Cái này thì không có cách nào. Lương Thành thở dài một hơi. Hiện tại chỉ có thể chậm rãi thổ nạp tu luyện, tranh thủ trước khôi phục một chút xíu nguyên khí lại nói. Như thế mới có mở ra chữ vật vòng tay năng lực. Hắn phán đoán quá trình này chỉ ít cần 2-3 ngày thời gian mới được. Cái này mang ý nghĩa, ở sau đó 2-3 ngày thời gian bên trong, hắn đều muốn ở vào một loại vô lực tự vệ không đề phòng trạng thái phía dưới. Đây là cực đoan nguy hiểm. Có thể hay không yên ổn vượt qua cái này kỳ nguy hiểm, chính hắn là hoàn toàn không cách nào trưởng khống. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có làm hết sức mình an thiên mệnh. Lương Thành quyết định lập tức bắt đầu liệu thương. Một khắc cũng không trì hoãn công phu. Càng sớm khôi phục thương thế, thì càng an toàn. Sau đó hắn duỗi ra hai cái nhỏ bé chân trước, bới ra ở chậu gỗ ở mép. Sau đó dụng lực vừa đi vừa về vặn vẹo lên chính mình đầu kia gầy yếu long thân. Dùng tốt một chút thời gian, mới đưa những cái kia sai chỗ xương sườn đều trở lại vị trí cũ. Sau đó thì duy trì cái này tư thái không dám động, miễn cho tại kéo theo phía dưới, mới trở lại vị trí cũ xương cốt lại dịch ra tới. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lương Thành cảm giác trong phòng sáng lên. Cái kia gái xấu nhấc lên màn cửa đi tới, trong tay còn bưng lấy một chén đồ vật, ngửi lấy vị đạo giống như là cá nướng. Nữ tử đi đến chậu gỗ một bên, ngồi xổm người xuống về sau đem cái kia bàn cá nướng để ở một bên. Sau đó kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành, phát giác đầu này tiểu thanh long vặn vẹo lên thân thể bới ra lấy bồn một bên không nhúc nhích. Nhìn một hồi, nữ tử thân thủ chỉ sờ nhẹ một chút Lương Thành long thân. Vừa tốt chạm đến Lương Thành gãy xương chỗ, Hiện tại Lương Thành chẳng biết tại sao nhịn đau năng lực cũng biến thành rất yếu. Không khỏi một nhe răng, phát ra tê một tiếng. Còn sống, nữ tử nhất thời có phán đoán. Nàng cẩn thận theo các cái phương vị nhìn xem Lương Thành. Chần chờ nói, đây là muốn làm gì? Vì sao dạng này uốn éo người? Uy, tiểu gia hỏa, nơi này có cá nướng. Ngươi có ăn hay không nha? Lương Thành nhắm mắt lại không rảnh để ý. Nữ tử ở bên nhìn một hồi, lẩm bẩm, không biết nó muốn làm gì. Có thể hay không nuôi sống nha? Thật sự là gấp người đây này. Lương Thành vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không để ý tới nàng. Nữ tử kia lại tại bên cạnh nhìn hồi lâu sau, yên lặng đứng dậy ra khỏi phòng. Không biết nơi nào đi. Lương Thành bởi vì hiện đang bận bịu liệu thương, lại đang yên lặng tích xúc lực lượng, cho nên đối với ngoại giới sự tình một phân một hào cũng không đi chú ý. Lại nói hiện tại hắn cũng không có sức mạnh mở ra động sát thiên mục, cho nên đối vạn sự căn bản không quản không để ý. Một lòng chỉ tại liệu thương phía trên. Cách không biết bao lâu, Lương Thành cảm thấy cái kia gái xấu lại vào nhà. Trong tay còn cầm một cái thùng gỗ lớn. Gái xấu vừa mới vào nhà, Lương Thành đã nghe đến một cỗ mãnh liệt dược tài vị đạo. Vô cùng nồng đậm, biết rõ dược lý Lương Thành nhìn cũng không cần nhìn liền biết đây là cái gì dược tài. Đương quy, Lương Thành làm ra phán đoán về sau vừa mở to mắt. Liền thấy cái kia gái xấu đem nóng hôi hổi thùng gỗ nâng lên ngâm Lương Thành đại mộc bồn trước. Sau đó trước dùng một cái hồ lô bầu theo trong chậu gỗ lớn múc đi không ít nước lạnh ngược lại. Sau đó đem trong thùng gỗ đương quy canh toàn bộ nghiêng đổ tại đại trong chậu gỗ. Nhất thời một cỗ nồng đậm đương quy vị bay thẳng Lương Thành chóp mũi. Chậu nước cũng biến thành ấm áp thích hợp. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành vừa nghĩ, cảm thấy cũng không tệ. Đương quy có lưu thông máu hết ứ, bắn ra dưỡng khí huyết công hiệu. Tuy nhiên cái đồ chơi này danh xưng phụ khoa thánh dược, nhưng đồng thời không chỉ là phụ khoa chuyên dụng. Hiện tại dùng đương quy canh đến ngâm trong bồn tắm, nói đến cũng rất là đúng bệnh. Đối với mình liệu thương vẫn rất có trợ giúp. Không nghĩ tới cái này gái xấu còn tinh thông lý thuyết y học. Chỉ nghe gái xấu nói, vật nhỏ, cái này dược vị đạo ngửi lên liền để người cảm thấy rất khó chịu. Vốn là muốn vứt bỏ, nhưng là ta cảm thấy đặc biệt thích hợp dùng để cho ngươi ngâm trong bồn tắm. Về sau ta liền lấy nó nấu canh đến cho ngươi ngâm trong bồn tắm a. Dạng này thì không lãng phí. Ai, nguyên lai là dự định vứt bỏ lại bỏ không được đồ vật mới cầm đến cho ta ngâm trong bồn tắm nha. Chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lòng vừa mới nổi lên một chút cảm động chi ý lại lạnh đi xuống. Sau đó hắn hờn dỗi đem thân thể tại trong chậu gỗ co lại thành một điều nhỏ không lên tiếng. Gái xấu lại nhìn xem để dưới đất trang lấy cá nướng đất bát. Nói ra, một chút cũng không ăn. Tốt như vậy cá nướng đều thả lạnh. Thật có chút lãng phí. Tính toán, trước để đó, ban đêm ngươi muốn là đói thì ăn cá a. Không ăn lời nói ta ngày mai cầm lấy đi cho ăn đại hoàng. Lúc này phòng bên ngoài truyền đến gâu, gâu gâu, vài tiếng chó sủa. Hiển nhiên là cái chốt ở bên ngoài đại hoàng nghe đến cái tin tức tốt này về sau tâm tình hơi nhỏ. Kích động, nói xong lời này về sau gái xấu quay người lại ra khỏi nhà. Ước chừng là đi nghỉ ngơi. Lương Thành hiện đang khôi phục một chút tinh thần. Sau đó đánh đo một cái chính mình vị trí cái này phòng. Nhìn đến chung quanh bầy biện về sau, rất nhanh liền phán đoán đây là một gian phòng tắm, bởi vì căn phòng này lộ ra vắng vẻ, không có cái gì đồ dùng trong nhà. Tiểu cửa sổ nhỏ phía trên kéo lấy đất rèm vải, ở giữa cũng là một cái thùng tắm lớn, bên cạnh thì để đó chính mình nằm thẳng cái này đại mộc bồn. Bầy biện cực kỳ đơn giản, khẳng định là phòng tắm không thể nghi ngờ. Dạng này thực cũng không tệ. Lương Thành buông lỏng một hơi. Rốt cục có một cái tương đối an toàn hoàn cảnh có thể liệu thương. Đã coi như không tệ tình cảnh. Chẳng những sống sót, còn có như thế một gian tư mật phòng ốc dùng để liệu thương. Bên ngoài còn có trung thành đại hoàng thủ hộ lấy. Đây đã là Lương Thành trên không trung rơi xuống lúc không dám tưởng tượng mỹ hảo kết cục. bởi vậy tuyệt không thể lãng phí điều kiện như vậy. Sau đó hắn yên tĩnh địa ngâm mình ở đại mộc bồn đương quy trong canh. Thân thể vặn vẹo thành một cái kỳ dị tư thế, để những cái kia tiếp tốt gãy xương không đến mức lại sai chỗ. Sau đó chuyên tâm hô hấp thổ nạp, theo bốn phía hấp thụ cái kia so linh khí càng thêm mỏng manh ma khí. Ma khí vật này nhắc tới cũng kỳ, thực cũng là tồn tại ở bốn phía khí tức bên trong. Chỉ là cực kỳ mỏng manh, người bình thường thậm chí linh tu đều không phát hiện được nó tồn tại. Ma tu nhóm lại có thể cảm nhận được loại khí tức này. Tại hô hấp thổ nạp thời điểm, đưa chúng nó dần dần góp nhặt đến chính mình trong đan điền. Trước mắt Diêm Phù giới Quang Châu khu vực này chỗ lấy ma tu tương đối nhiều. Cũng là bởi vì bốn phía trong không khí bao gồm ma khí so hắn địa phương muốn nồng đậm một số. Cho nên mới dần dần đem ma tu nhóm tụ lại mà đến. Đạo lý này cùng linh tu nhóm ưa thích hướng linh khí nồng đậm địa phương tụ tập là một dạng đạo lý. Đi qua nửa đêm cố gắng hô hấp thổ nạp, Lương Thành dần dần góp nhặt lên một tia ma khí đến. Vốn là điểm ấy ma khí dùng cho mở ra chữ vật vòng tay đều không đủ. Nhưng là Lương Thành để cái này một tia ma khí ở trong kinh mạch lưu truyền. Chữa thương hiệu quả lại là rất không tệ. Những cái kia đứt gãy xương sườn tuy nhiên còn không có tránh thức lớn lên kiên cố. Thế nhưng là đã miễn cưỡng liền cùng một chỗ. Đang chậm rãi di động phía dưới cũng không đến mức hội một lần nữa sai chỗ. Lương Thành đem cái kia giống như tiểu xà giống như thân thể trầm tĩnh lại. Hu một miệng thở dài. Lúc trước thời gian dài bảo trì kia cá biệt trật tư thế. Để hắn tiêu hao không nhỏ. Thân thể cũng có chút chết lặng. Hiện tại đã có chỗ khôi phục. Là thời điểm cái kia thư giãn một tí. Lương Thành chuyển chính thức thân thể. Đem đầu tựa ở chậu gỗ bên cạnh. Thư thư phục phục mở rộng ra đến. Nhất thời một loại thoải mái dễ chịu trị hướng về toàn thân tràn ngập. Tuy nhiên thương thế chưa tốt. Suy yếu vẫn như cũ. Nhưng là cảm giác phía trên đã dễ chịu rất nhiều. Bỗng nhiên một cỗ cháy mùi thơm tiến vào Lương Thành lỗ mũi. Ngửi đi lên rất dễ chịu. Sau đó Lương Thành quay đầu nhìn lại. Thì gặp một cái đại thổ bát để dưới đất. Bên trong để đó ba điều đồ nướng đến hơi khô cháy cá nướng. Lương Thành nhướng mày. Nhìn kỹ một chút về sau. Nghĩ thầm cái này ba điều cá đều là thượng hạng cá sạo. Vốn là rất thích hợp nướng dùng ăn. Không nghĩ tới cái này gái xấu chủ nghệ như vậy nát. Vậy mà đưa chúng nó khảo được như vậy khô héo. Thật sự là lãng phí tốt nhất nguyên liệu nấu ăn nha. Nướng đến dạng này khô héo đồ vật không ăn cũng được. Thì giữ lấy cho nàng nuôi chó đi. Lương Thành trong lòng rất kiên cường địa nghĩ đến. Có thể cái bụng lại không tự chủ ục ục kêu lên. Thật sự là thật kỳ quái a. Ta một cái đã ích cốc nhiều năm người. Chỉ bất quá thụ như thế một chút xíu thương tổn. Nhìn đến cái này khô héo cá nướng lại còn đói. Đây chẳng lẽ là phá công không thành. Lương Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dùng cái mũi tiến đến cá nướng chỗ đó ngửi chút hương vị. Thật là thơm. Lương Thành bên miệng ngụm nước không tự chủ chảy xuống. Tâm lý suy nghĩ. Muốn không ta tùy tiện cắn một cái. Lúc này ngoài cửa đại hoàng ô ô địa hừ lên. Tựa hồ có loại rất phiền muộn cảm giác. Phốc phốc, Lương Thành muốn mở lời an ủi cái kia vất vả thủ hộ đại hoàng một câu. Lại khổ vì không thể rất tốt tốt phát ra tiếng. Chỉ là phun ra hai cái bọt nước nhỏ. Sau đó hắn ở trong lòng yên lặng nói ra. Đại hoàng đừng hốt hoảng. Muốn ổn định, ta thì cắn một ngụm nhỏ mà thôi. Còn lại đều là ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.